Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100: Cố nhân làm tiên khôi. Cho dù là tộc nhân của chúng ta, tại u ám chi hải bên trong tử vong, cũng vô pháp làm đến dạng này. Quá nhẹ, quá nhẹ. U tộc thủ lĩnh một trận giải thích. Lý Phàm thoáng chốc hiểu được. Còn là thông qua thân ở u ám chi hải bên trong đưa tới ba động để phán đoán. Mặc Nho Bân cỗ thi thể kia, hoàn toàn không phù hợp tầm thường sinh linh sau khi chết bình thường biểu hiện. Hoặc là chỉ là một bộ làm chướng nhãn pháp không xác. Hoặc là, chấm ngoặc kép, cũng là người này thâm thụ u ám chiếu cố. Tại sau khi hắn chết thể nội tuyệt đại đa số linh tính nháy mắt liền trở về u ám chi hải bên trong. Chỉ lưu mục nát bộ phận, chậm rãi dung nhập u ám. U tộc thủ lĩnh chợt còn nói ra một khả năng khác. Có điều, cho dù là chúng ta tộc trải qua sử thượng tối cường lớn tế tự, sau khi chết trạng thái cũng xa không đạt được giống hắn như vậy. Cho nên, ta càng khuynh hướng chúng ta chỗ đã thấy chỉ là một bộ xác không. Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt chớp động, vừa mới nghe được cái này u tộc thủ lĩnh lời nói. Trong lòng của hắn không khỏi kinh hãi một phen. Nhưng nếu như đem nơi đây u ám chi lực cùng Huyền Thiên Vương liên hệ tới. Như vậy Mặc Nho Bân sau khi chết dị dạng thì có thể nói thông. Lại cũng không thể phớt lờ. Huyền Thiên giáo quỷ quyệt phi phàm. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Còn cần cẩn thận phòng bị. Mặc kệ hắn đến tột cùng chết hay không. Kế hoạch của ta cũng sẽ không bởi đó có bất kỳ thay đổi nào. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên. Lý Phàm lại hỏi thăm về liên quan tới Mặc Nho Bân thi thể chi tiết. Trước đây không lâu Lý Phàm nhìn thấy vị trí của hắn. Rõ ràng không phải ở chỗ này. Không nghĩ tới Vạn Tiên Minh thế mà trong thời gian ngắn như vậy. Đã tìm được có thể chống cự u ám truyền nhiễm phương pháp. Đem hắn chuyển rời đến nơi này. Nếu quả như thật chỉ là một bộ không có chút giá trị không xác. Vạn Tiên Minh cũng sẽ không phí lớn như vậy công phu tiến hành chuyển di. Theo ta thấy, Vạn Tiên Minh ăn cắp u ám cái kia vòng xoáy. Chỉ sợ sẽ là dựa vào Mặc Nho Bân thi thể, mới có thể có lấy thực hiện ổn định. Xảo công cư sĩ nói ra giải thích của mình. Cái này u ám chi lực, cùng nguyên lực tinh túy tính chất có chút tương tự. Dựa theo lẽ thường mà nói, u ám chi hải như thế kích thước khổng lồ. Nếu quả như thật xuất hiện như thế một cái phát tiết miệng nhỏ đích lời nói. Tất nhiên sẽ hình thành khó có thể tưởng tượng năng lượng lốc xoáy. Nhưng nơi này, cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh một chút. Xảo công cư sĩ nói chắc như đinh đóng cột. U tộc thủ lĩnh làm sững sờ. Hắn lại tỉ mỉ quan sát rất lâu. Lúc này mới có chút kinh dị nói ra. Thượng sứ, vị này tiên sư nói không sai. Ban đầu cái kia cuồng bạo u ám chi lực, tại đi qua cỗ kia không xác loại bỏ ảnh hưởng về sau. Thế mà biến đến ổn định lại, thì liền u ám đều có thể ổn định. Đến tột cùng, chấm ngoặc kép, u tộc thủ lĩnh ngữ khí ngạc nhiên, kinh nghi bất định, Lý Phàm nghe vậy nhất thời rơi vào trong trầm tư. Nếu như nói, u giới thật cùng Huyền Thiên Vương có chỗ liên hệ, như vậy có thể gây nên hắn đặc biệt chú ý. Ra ngày xưa Huyền Thiên giáo đồng bạn bên ngoài, chỉ sợ cũng còn lại vô diện chân tiên pho tượng, nhưng trước mắt hãy còn không xác định, chân tiên pho tượng nếu như hiện thân u giới, đến tột cùng sẽ khiến bao lớn gợn sóng, cho nên đến cùng muốn hay không làm như thế, Lý Phàm còn cần lại suy nghĩ tỉ mỉ xuống, chuyến này lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ, vẫn là mượn cơ hội nghiên cứu một phen cái này thần bí u ám chi lực. Cùng tìm hiểu Mặc Nho Bân tin tức, chúng ta có thể hay không thì tới gần nơi này, vụng trộm mở ra một cái liên thông tiểu thế giới lỗ hổng. Lý Phàm hỏi, có Mặc Nho Bân thi thể tác dụng, đưa tới ba động hẳn là sẽ không quá lớn. U tộc thủ lĩnh tự định giá biết, cho khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng là tốt nhất đừng dẫn động quá nhiều u ám chi lực. Nếu không hai cái ngang nhau lớn nhỏ vòng xoáy. Rất có thể bởi vì lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau, dần dần tới gần, hình thành một cái lớn tổng thể. Ân, chúng ta chỉ là hấp thu một chút tác dụng đến nghiên cứu thôi. Sẽ không quá lòng tham. Từ Lý Phàm đánh nhịp, rất nhanh một đoàn người thì lập tức hành động. U tộc nhân tại thủ lĩnh bọn hắn chỉ huy dưới, cơ hồ thì dựa vào Vạn Tiên Minh cứ điểm, vụng trộm lại mở ra một cái không gian thông đạo. Nơi này nguyên bản là quê hương của bọn hắn, lại thêm Lý Phàm bọn người đều hiện thần thông, đối ba động tiến hành che lấp, cho nên tiến hành có chút thuận lợi, từ đầu tới đuôi đều không có bị Vạn Tiên Minh người phát hiện. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng có bọn hắn đem toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trông coi cái kia cái vòng xoáy khổng lồ phía trên nguyên nhân. Quả nhiên là kỳ diệu, mãnh liệt u ám chi hải, ở chỗ này thế mà biến đến hòa hoãn lại. Tự mình chứng kiến cái này thần dị tràng diện, u tộc thủ lĩnh không khỏi phát ra một trận tán thưởng. Mà tại thông đạo đầu kia, thế giới dưới lòng đất bên trong, từ khi trong lồng giam rời đi u ám chi lực, thì khôi phục nó ban đầu có tính chất, lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ, cấp tốc hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi, chìm ngập hết thảy. Thế giới dưới lòng đất sau cùng ánh sáng rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Vô số sinh linh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, không rõ ràng cho lắm tử vong. May mắn lòng đất này tiểu thế giới quy mô không tính quá lớn. U ám chi lực tại rất mau đem hắn rót đầy về sau, liền bắt đầu trái lại hướng u giới chảy trở về, coi là thật như chập trùng thủy triều lên xuống đồng dạng. Mà tại thế giới dưới mặt đất liên thông huyền hoàng giới lối vào chỗ, Lý Phàm thì là bén nhạy phát hiện u ám bắt đầu thẩm thấu. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có mở ra thông đạo, cho nên quá trình này cực kỳ chậm chạp. Nếu như chúng ta ra vào đều muốn thông qua nơi này, như vậy chỉ sợ không được bao lâu, tràn ra ngoài u ám liền sẽ bị Vạn Tiên Minh phát hiện. Liễu Như Trần cau mày nói ra, ta đến nghĩ biện pháp. Xảo công cư sĩ xung phong nhận việc nói, nguyên lực tinh túy cùng u ám chi lực không hòa tan lẫn nhau. Có lẽ chúng ta có thể ở chỗ này kiến tạo một chỗ vùng hòa hoãn. Đương nhiên, khả năng này cần đại lượng nguyên lực tinh túy. Xảo công cư sĩ nói như vậy lấy, không tự kìm hãm được nhìn về phía Lý Phàm. Đối với cái này chân tiên lực lượng còn sót lại, Lý Phàm là không có chút nào tâm động. Trong khoảng thời gian này đã góp nhặt tương đương số lượng, không có đặc biệt tác dụng. Có điều hắn vẫn là giả bộ suy nghĩ hồi lâu sau, mới miễn cưỡng đáp ứng. Xảo công cư sĩ thấy thế đại hỉ, lập tức liền hành động, đồng thời gọi ra chính mình âu yếm tạo hóa cùng một chỗ giúp đỡ. Một tôn lớn lên nghiêng nước nghiêng thành nữ tính tiên khôi, đối xảo công nói gì nghe nấy, cùng thiên dương tiên khôi áp dụng chính là đồng dạng kỹ thuật. Cũng không biết tiên khôi ý thức nhân cách, xảo công lại là từ nơi đó tìm tới, vẫn là xảo công tại kiến tạo vùng hòa hoãn thời điểm, chính mình nói khoác. Thuận miệng nói ra lai lịch của nàng. Năm đó tổ sụp đổ, ta liều chết mới có thể theo kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót, trốn rời quê quán. Nhưng có chút gia hòa liền không có ta may mắn như vậy. Thân thể tại tai họa bên trong bị hủy, chỉ có ý thức dành riêng bảo tồn lại, bị ta tùy thân mang theo. Người đừng nhìn nàng hiện tại như vậy nghe lời, trước kia nàng cũng không có thiếu răn dạy ta. Ha ha ha, trước kia thiên linh giáo thời điểm, ta cũng từng vì nàng chuẩn bị qua khôi lỗi thân thể. Bất quá quá mức cứng nhắc, ta không thích, chơi không bao lâu, thì đã mất đi hứng thú, đem nàng tiêu hủy. Cái này rất sống động, cơ hồ cùng chân nhân không có khác nhau. Hết chương.